Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, mưu đồ thu thế. Cầu kiến Vân Long, Hồng Y Linh Tử nên như thế sẽ không để cho Thạch Linh Minh đi tặng đầu. Lập tức liền đứng vững trước cửa cung, mà Thạch Linh Minh quay đầu. Sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có nói phải trực tiếp đánh lên thiên đình đi. Cơ Tử Vân, ta biết ngươi tính cách lỗ mãng. Cho dù ngàn năm tu hành sợ là cũng sửa không được cái kia xúc động bệnh. Hiện tại ngươi thật yên lặng. Chờ ngươi ra ta cái này Tử Hà Cung. Ta làm sao biết ngươi sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Thạch Linh Minh, thiên hoàng là ta Nga Mi Sơn thiết kế lồng giam. Đào hố chờ khiêu. Ta đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới, tại không có đả thần tiên tình huống dưới. Như vậy bước đi ngoại trừ tăng thêm phiền phức bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là ta nhớ được, lão thiên hoàng tại thoái vị sau đó, là hướng phía nam bước đi. Cơ Tử Vân lắc đầu, ngươi muốn làm gì? Tìm tới lão thiên hoàng đối với lập tức thiên hoàng sự tình không có một chút tác dụng nào. Hắn đã là phàm nhân rồi, tháo bỏ xuống tam hoàng chi vị, liền đã lưu lạc hồng trần bên trong, huống hồ Khương Giao bị gọi đi, là chính bọn hắn trong tộc sự tình. Tân thiên hoàng thị tại nhân gian huyết mạch, chi nhánh không nên quá nhiều, dù sao cũng là hoàng thất dòng họ. Khương Giao nhất mạch năm đó mặc dù thuộc về phương xa huyết mạch, nhưng bây giờ nàng tu luyện nhập địa tiên cảnh. Lại cùng ngươi, Nga Mi có thiết ti vạn lũ quan hệ, ngươi chính là cố kỵ nàng cũng không có khả năng đối Khương thị hậu duệ ra sao, mà lại đây cũng là tiên đạo mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đồ vật. Thạch Linh Minh bỗng nhiên im miệng, hắn niết lên ngón tay, nhập định bất động, cứ như vậy qua ước chừng 15 cái hô hấp, bỗng nhiên mở to mắt, đối Cơ Tử Vân nói, sư tỷ. Ta chưa từng nghĩ tới ngươi như thế sợ phiền phức. Năm đó ngươi tựa hồ là từ kiếm tù cốc đi ra. Đã là kiếm tù, vì cái gì không có một khỏa không sợ chi tâm? Cơ Tử Vân nghe được lời này, lập tức trong nội tâm sinh khí, lập tức thanh âm cũng biến thành băng lãnh. Bởi vì có kính sợ, đến lúc mấu chốt mới có thể không sợ. Ngươi nếu đối hết thảy không sợ, đó cùng thiên địa không dung ma đầu có cái gì khác nhau? Rõ ràng có sơn môn không dựa vào, nhất định phải chính mình tiến đến. Bây giờ chỉ là Khương Giao bị lừa gạt đi, còn chưa tới sư cô lên trời. Ngươi liền như thế vô cùng lo lắng, ép không được trong nội tâm nộ. Còn thể thống gì? Nói rồi nhiều như vậy, ngươi hay là chuẩn bị mãng một lần. Dạng này, ta ra một trường. Ngươi chỉ cần từ ta tay này bên trong ảo cảnh rời đi. Trời cao biển rộng, đều là tùy ý ngươi đã. Ta lại không quản ngươi. Thạch Linh Minh không có chút nào do dự. Đây là ngươi nói, nghe thầy nói đến đây. Cơ Tử Vân có một ít tiếc hận nhắm mắt lại. Sau đó duỗi ra trưởng đến. Chỉ nhìn được Thạch Linh Minh ngã nhào một cái lật ra đi vào. Liền nhìn thấy một mảnh tử khí thiên vân, trùng trùng điệp điệp, kéo dài 3.000 dặm, vẻn vẹn 3.000 dặm tử khí tựa như ngăn lại chính mình. Thạch Linh Minh bật cười, sau đó hóa trường hồng phi độn, nhưng mà cái kia 3.000 dặm tử khí rõ ràng có thể trông thấy đầu cùng. Lại vô luận như thế nào cũng bay không đến đầu cùng. Tại trường thời gian hóa hồng phi độn sau đó, Thạch Linh Minh phát hiện thế giới này vấn đề, sau đó liền ngừng lại, bắt đầu suy tư, đại, Thạch Linh Minh niết cái hồ thiên pháp quyết, nghịch chuyển càn khôn, cái kia thân thể trong nháy mắt hướng thiên ngoại nhấc đi. Cự đại lực lượng muốn đem mảnh thế giới này xé rách, nhưng mà hắn cao nhất thốn, trời cũng cao bao nhiêu một tấc, hắn lớn một phân, địa cũng liền lõm xuống dưới một phần. Vô luận như thế nào cũng không thể sờ đến thiên chi đầu cùng. Vô luận như thế nào cũng không thể chống đỡ khai thiên địa. Thạch Linh Minh niết lên đạo ấn. thở dài một tiếng nói, sư tỷ, người pháp môn cường đại như trước, nhưng bây giờ đã chế ước không được ta. Ta đã khám phá ngươi kỳ ảo. Thạch Linh Minh thân thể bỗng nhiên trở nên hư huyễn, niệm tụng nói, 3000 dặm tử khí bất quá kính hoa thủy nguyệt, 9 vạn dặm biển mây đều là làm hư vô vọng cảnh. Lòng ta là Linh Minh, như thế nghiệt cảnh, khốn không được ta, phá. Hắn hét lớn một tiếng, lúc này 4 phương 8 hướng tử khí đổ sụp, nhưng ngay lúc này, thiên thượng hoàng vân cuồn cuộn, bỗng nhiên có một đạo đại ấn nện xuống. Hoàng thiên ấn, hoàng vân bích lôi, chiếu vào thiên linh chính là một cái. Thạch Linh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong hư ảo tỉnh lại, thân thể hóa trường hồng xuyên qua hoàng vân, từ cơ tử vân trong lòng bàn tay vượt bậc về ra. Khóe miệng chảy máu, nói với nàng, đa tạ sư tỉ mở một mặt lưới. Lời nói xong, người đã bước ra cung đi. Hồng y linh tử muốn ngăn cản, lại bị cơ tử vân ngăn lại. Được rồi, cơ tử vân nói cho hết lời, trong miệng bỗng nhiên tràn ra huyết thủy. Nàng nở nụ cười khổ, tốt cái tân thiên hoàng, phía sau hắn có nhân đang chỉ điểm a. Đây là một trận kiếp, Linh Minh là minh bạch kiếp ngọn nguồn, cho nên phải đi ngăn lại. Nhưng lúc này đây không nên cũng nhất định phải đáp ứng. Nàng nói xong, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lại phẫn nộ. Ta ngược lại muốn xem, là cái nào hỗn trướng đồ vật đang làm trò quỷ. Hồng y linh tử, còn cần mau chóng bẩm báo trưởng giáo. Bất quá y theo chư trưởng giáo 1000 năm trước chuẩn bị, bọn hắn cũng đã đoán trước hôm nay tình huống. Cơ tử vân nắm vuốt thủ quyết, chậm rãi nói, thiên kiếp nhân kiếp đều hiện, 36 đại thiên kiếp thứ 7, chớ ta, nhân kiếp đệ nhất kiếp thứ nhất khó che tâm, thứ hai kiếp thứ hai khó trì ái, thứ hai kiếp đệ ngũ nạn nhân duyên, thứ hai kiếp thứ 6 khó loạn tình, đệ tam kiếp thứ nhất khó đao binh, đệ ngũ kiếp thứ 6 khó giết nộ buồn bực, một đạo đại thiên kiếp, lục đạo tiểu nhân kiếp. Hồng y linh tử nghe được cũng là âu sầu trong lòng. Nó đồng dạng minh bạch những này nhân kiếp thiên kiếp ý vị như thế nào. Đây cũng không phải là tự nhiên dẫn động, mà là có nhân tận lực thao túng, chuẩn bị để cho thiên đình triệt để trưởng khống thế gian. Nhân dã tâm là đến nơi nào cũng sẽ không đình chỉ. Linh minh không nên liền sẽ tác động đến bốn phía. Nếu như ứng có rất lớn có thể sẽ chết. Đây là hai đầu khó xử. Thạch Linh Minh biến hóa hồng quang rời đi Thái Hoa Sơn. Lúc này ở thiên thượng đánh cái vòng chuyển, hướng về Thái Hư Sơn phương vị mau chóng vút đi. Hắn trong tay áo bay ra một vệt kim quang, tại một sát na đem hắn bao khỏa. Lúc này thấy rõ ràng, lại là một cái lớn chừng cái đấu kim thiền. Đó chính là Lý Tịch Trần năm đó lưu lại kim thiền. Lúc này tiểu gia hỏa này mang theo Thạch Linh Minh trực tiếp tiến đến Vô Ngân Hải. Bất quá vài cái chớp mắt đã đến Long Hoa Cảnh phía trước. Đại thần thông kim thiền thoát xác, chính là thế gian ít có hành chi bí pháp. Thạch Linh Minh trước đó khám phá vấn đề, cảm giác được thiên ngoại khí số dẫn dắt, liền phát hiện phá kiếp vấn đề là tại Vô Ngân Hải bên trong. Dẫn động trong lòng ta phẫn nộ, bức bách ta hóa nhập kiếp khó bên trong. Thiên đình đại biểu là một phương thiên đạo, như thế nếu như muốn phá giải thiên đạo, liền cần một cái tương phản đồ vật. Sư tỷ, đa tạ ngươi, phá giải thương thiên bí pháp là cái gì? Cái kia dĩ nhiên chính là Hoàng Thiên. Ninh cô cô, công tôn tiền bối, Hoàng Thiên là chân linh hồn phách chi thiên, là đại địa đại thương thiên, không bị thiên đạo ước thúc. Bây giờ nhậm sư thúc phi thăng, mà thần đạo sự tình diệp duyên chưa chắc sẽ hỗ trợ. Cho nên khi phía dưới trực tiếp nhất bạo lực nhất phương pháp phá giải, ngay tại ở Ninh Khuynh Ca, Long Hoa bên trong, cảm giác được một vị địa tiên chạy nhanh đến. Gào thét chấn thiên, lập tức có vài vị long công phi thiên mà ra, mang theo bàng bạc thanh thế. Người đến người phương nào? Quần long gào thét, che kín bầu trời, lập tức vô ngân hải bên trong kéo dài mấy ngàn tỷ dặm. Cho đến Bích Lạc Long Môn trước đó, đều là phong vũ đại tác. Nga Mi Sơn Thạch Linh Minh, cầu kiến Vân Long Đại Công Tước. Thạch Linh Minh mở miệng, thanh âm vang vang, quần long hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái lớn tuổi cự long chiếm cứ đám mây. Thanh âm ù ù, Nga Mi Sơn Nhân, tạm chờ ta bẩm báo. Đại Công Tước hiện tại ở tại đáy biển núi lửa bên trong. Đã có một giáp chưa hề đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ